Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chật vật chiến đấu, tử lôi thú vỗ cánh bay về phía không trung, long tinh ngân thiên biến thi triển đi theo, tay trái chạm lô huy động, tay phải thái hư hóa kiếm, tử lôi thú trong lúc nhất thời bị đánh đầu đau não trướng, có chút hồ đồ, bất quá bởi vì đẳng cấp nguyên nhân. Long tinh ngân đối với tử lôi thú thương tổn cũng không lớn. Long tinh ngân hừ lạnh một tiếng. Côn bằng cánh đập, trong nháy mắt một lít. Tay trái nhất chuyển, cực quang thiên vẫn thi triển mà đi. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp vọt tới giữa không trung tử lôi thú. Kim quang chợt lóe lên. Tử lôi thú một tiếng hét thảm. Hai cánh đột nhiên dừng lại. Thân tử trọng nặng té xuống. Oanh tương đương tử lôi thú ngã tại trên mặt đất, long tinh ngân vuốt cánh rơi xuống, không khỏi có chút thở dốc, tử lôi thú trên thân lôi điện đại phóng, khiến cho chuẩn bị tiến lên hạ văn mạt dừng lại bước chân. Một đạo lôi quang hiện lên, tử lôi thú rơi vào trước mặt mọi người, cái này lúc thụ thương không nhẹ Kỳ Dạ cũng đi tới. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy tử lôi thú, nhìn lấy khóe miệng máu tươi. Tỏ rõ Kỳ Dạ thụ thương không nhẹ. Hy Nguyệt nhíu nhíu mày. Chào hỏi một chút Bạch Oánh Tuyết. Xem ra hai người chuẩn bị hùn vốn thử một chút. Bạch Oánh Tuyết dưới chân phù văn chớp động. Một cước đạp dưới. Đại địa chấn động. Tia sáng màu vàng lóe lên. Một tầng màu vàng khải giáp trong nháy mắt che đắp lên trên thân. Cái chân còn lại đi theo đạp dưới. Đại địa đều tại lay động. Oánh Tuyết vậy mà thi triển đại địa giáp. Xem ra muốn toàn lực ứng phó. Hạ Văn Mạt nhìn lấy Bạch Oánh Tuyết vậy mà vừa lên đến liền thi triển chiêu này, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Hy Nguyệt tóc dài vẫn như cũ rơi, một đầu tuyết trắng tóc dài tinh tế sáng như bạc. Hy Nguyệt đột nhiên ngửa thiên thét dài, trên thân bao vây lấy một tầng trắng xóa khí thể. Hy Nguyệt hai tay nhẹ nhàng đong đưa, một đạo ngân sắc gợn sóng xuất hiện. Không nghĩ tới Hy Nguyệt ca vậy mà nghiêm túc, xem ra là dự định thi triển chiêu kia thần thuật. Hàn Hàm hiển nhiên nhận ra một chiêu này, không khỏi hơi kinh ngạc. Đối phó cái này hung thú, nhất định phải sử dụng thần thuật. Cái này tử lôi thú thiên phú đã vậy còn quá mạnh. Cái này thiên phú công kích thật sự là không hề yếu. Có thể so với kích thần thuật đi, thêm thượng đẳng cấp ưu thế đủ để tương đương thần thuật. Kỳ Dạ tới thế nhưng là giao thủ một phen. Tử lôi thú cường đại Kỳ Dạ thế nhưng là thật sâu cảm thụ qua. Cùng đẳng cấp Kỳ Dạ ngược lại là không sợ. Hắn còn có 6 thành nắm chắc có thể thắng được. Thế nhưng là đây chính là kém 4 cái đẳng cấp A. Thật sự là chênh lệch không nhỏ A. Không có cách nào. Đơn đả độc đấu. Nơi này toàn đều không phải đối thủ. Bạch Oánh Tuyết mắt xanh mắt lóe ra quang mang. Trên thân bị quang mang chỗ bảo vệ, Bạch Oánh Tuyết thân thể nhất động xông tới. Trong tay song nhận vừa thu lại, vậy mà huy động hai tay tấn công hướng tử lôi thú. Tử lôi thú một cái đuôi quét tới, lôi quang lóe lên, trực tiếp quất vào Bạch Oánh Tuyết trên thân. Bạch Oánh Tuyết thân thể chấn động, ngừng lại, trên người khải giáp rút ra một đạo vết roi. Trên thân bích quang mang nhúc nhích, khẽ quét mà qua. Cái kia đạo vết roi vậy mà biến mất không thấy. Bạch Oánh Tuyết tay trái huy động. Một trường vỗ ra. Bài sơn hải đảo chi lực cuồn cuộn mà đến. Cái này là bích nhãn tinh hùng tộc thiên phú. Cái kia một đôi mắt xanh có trị liệu hiệu quả. Có thể cấp tốc trị liệu thương thế. Hạ Văn Mạt giải thích nói. Tử lôi thú phun ra một cái lôi cầu nghênh đón tiếp lấy. Bạch Oánh Tuyết hung hăng đập vào lôi cầu bên trên. Một dùng lực đem đập nát, sau đó một cái tay khác trưởng cũng đi theo đánh ra. Tử lôi thú đột nhiên nâng lên thân thể, nhất chảo nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương lôi điện bắn ra bốn phía, tử lôi thú nhất chảo đem đẩy lui. Bạch Oánh Tuyết không có để ý, một trưởng không ngừng đánh ra. Trưởng thế càng phát ra tấn mãnh, tử lôi thú không cam lòng yếu thế cũng nghênh đón tiếp lấy. Một phen công kích lớn tử lôi thú rất là phiền muộn. Trên móng vuốt lôi điện đều bị đập tan. Chấn nó trên người lôi điện tán loạn. Tử lôi thú trên đầu độc giác bổ ra một đạo lôi quang. Bạch Oánh Tuyết hai mắt bắn ra lưỡng đạo bích quang. Oanh, tương đương Bạch Oánh Tuyết bị đẩy lui. Cái này lúc Hy Nguyệt thân thể luân phiên nhảy lên, đi tới Tử Lôi thú thân một bên, tay trái đong đưa, quang mang dập dờn, giống như sóng nhỏ tầng tầng mà động, quét sạch mà đi, tay trái đong đưa càng lúc càng nhanh, hóa thành tàn ảnh, chợt mắt nhìn đi tựa như một đống đám mây tại lưu động. Là thiên yêu thủ, yêu nguyệt thần chủ thần thuật, nghe đồn này thần thuật có thể kích thích bụi sao, quậy tung nhật nguyệt, kỳ dạ nhận ra đem chiêu này ra. Không nghĩ tới Hy Nguyệt vừa bắt đầu chính là như thế cường đại thần thuật. Tử Lôi thú miệng bên trong phun ra lôi cầu, đánh tới hướng Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tay trái đong đưa, mây khói cuồn cuộn, nhẹ nhàng đem lôi cầu đẩy ra. Lôi cầu bay về phía một bên, nổ tung lên. Tử Lôi thú thấy thế, miệng bên trong không ngừng phun ra lôi cầu, từng cái bay về phía Hy Nguyệt. Hy Nguyệt không chút hoang mang, thiên yêu thủ thi triển, đem lôi cầu nhao nhao đẩy ra, lôi cầu tại bốn phía nhao nhao nổ tung. Hy Nguyệt chậm rãi tiến lên, không ngừng thiếp hướng Tử Lôi thú. Tử Lôi thú trên đầu độc giác lôi quang lấp lóe một tia chớp bổ ra. Hy Nguyệt đong đưa tay trái, vậy mà đem lôi điện nắm trong tay. Lôi điện tại Hy Nguyệt trong tay không ngừng nhào nặn, tiếp tục đong đưa. Tử Lôi thú lần nữa bổ ra một tia chớp. Hy Nguyệt thấy thế, tay trái dùng lực hất lên, trong tay lôi điện vậy mà bay về phía Tử Lôi thú. Lưỡng đạo lôi điện trên không trung va chạm, nổ tung. Hy Nguyệt tay trái huy động, một chưởng vỗ hướng Tử Lôi thú. Tử Lôi thú trên đầu độc giác lôi quang đại phóng, một đỉnh đầu đi lên. Oanh, tương đương Hy Nguyệt một chưởng vỗ tại Tử Lôi thú trên đầu. Lôi điện chi lực lốp bốp rung động, Hy Nguyệt tay trung vân khí lắc lư, không ngừng gảy, đem lôi điện chấn khai. Cả hai rằng co cùng một chỗ, đây là Bạch Oánh Tuyết thân thể nhất truyền, một đao bổ vào trên mặt đất, một loạt gai đất từ trên mặt đất đâm ra, thật nhanh phóng tới Tử Lôi thú. Tử Lôi thú vẫy đuôi một cái, trực tiếp quất vào trên mặt đất, lôi điện chi lực xông ra, trực tiếp đón lấy gai đất, lôi điện chi lực hiện lên đem gai đất băng liệt. Cái này lúc một cỗ sức lực lớn truyền đến, Hy Nguyệt thân thể nhất động, rút lui hơn 10 bộ. Ở trong quá trình này, thân thể không ngừng run run dùng để tá lực, trên mặt đất bị dẫm ra từng cái dấu chân. Tử Lôi thú thân thể thì trực tiếp bay ra ngoài, bất quá còn tốt nó có cánh, hai cánh vuốt lôi điện, đứng ở không trung, nhìn không ra cái gì thương thế, lại có thể phát hiện nó trên người quang mang có chút tối nhạt. Bạch Oánh Tuyết một chưởng vỗ ra, một cái cự đại thủ ấn đánh ra, Tử Lôi thú phun ra lôi cầu đem đánh tan. Bạch Oánh Tuyết không có để ý, song nhận vung vẩy một đạo khí nhận không đoạn phi ra. Tử Lôi thú trên đầu độc giác bổ ra một đạo lôi điện, không ngừng ngăn cản. Đột nhiên Bạch Oánh Tuyết dùng lực đạp mạnh, bốn phía thổ địa vỡ ra. Bạch Oánh Tuyết dùng lực nhảy đến không trung, giống to một tiếng, trên không trung nhất truyền, hai chân cũng cùng một chỗ, một cỗ tia sáng màu vàng bao khỏa, từ không trung trực tiếp rơi xuống, giống như là một cái thiên thạch từ bên trên bầu trời rơi xuống, thật nhanh phóng tới Tử Lôi thú. Tử Lôi thú trên đầu độc giác lôi quang bắn ra bốn phía, một đạo lôi điện đao nhận bổ ra, phanh phanh phanh, tương đương đập nện tại Bạch Oánh Tuyết trên thân, hỏa quang bắn ra bốn phía. Bạch Oánh Tuyết thế đi không giảm, trực tiếp đập xuống. Tử Lôi thú ngửa mặt lên trời gào to, miệng bên trong điện quang bắn ra bốn phía, một đạo cự đại lôi điện bắn ra, oanh, tương đương tráng kiện lôi điện quang trụ đánh vào Bạch Oánh Tuyết trên thân, phanh, tương đương một đạo tiếng vang truyền ra. Tử Lôi thú lui lại mấy bước, lắc lắc thân thể, tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm phía trước. Bạch Oánh Tuyết bị cường đại lôi điện đánh bay, một cái quay người rơi vào trên mặt đất, quỳ một gối xuống, một cái tay chống tại trên mặt đất, trên người khải giáp bị lôi điện đánh nát, góc miệng chảy máu tươi. Bất quá còn tốt, bích quang mang không ngừng trị liệu thân thể, còn tính là không có cái gì trở ngại. Hy Nguyệt vung động trong tay tàn nguyệt bổ về phía Tử Lôi thú, bị Tử Lôi thú một cái đuôi quất bay, cũng là rơi vào một bên, thụ thương không nhẹ. Bạch Oánh Tuyết mặc dù là vương tộc công chúa, lại cùng hoàng tộc thánh tử có không ít chênh lệch, liền xem như cùng giai, Bạch Oánh Tuyết cũng không phải Tử Lôi thú đối thủ, huống chi kém nhiều như vậy đẳng cấp, một số bí thuật còn không có thi triển liền bị đánh lui. Hàn Hàm cùng Hạ Văn Mạt nhìn nhau một chút, trên người khí thế trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Hàn Hàm một cái lắc mình đi vào Tử Lôi thú trước mặt. Một cây sáo chút hướng Tử Lôi thú. Hạ Văn Mạt trong tay tế kiếm bổ ra, đi vào Tử Lôi thú sau lưng. Tử Lôi thú vẫy đuôi một cái ngăn trở Hạ Văn Mạt. Trên đầu lôi điện thiểm động, đem Hàn Hàm đánh lui. Hàn Hàm đem cây sáo đặt ở miệng một bên, nhẹ nhàng thổi động, một cỗ du dương uyển chuyển tiếng địch truyền ra. Từ từ cây sáo biến đổi, điều hưu ki bo, tiếng địch truyền ra, một đạo khí nhận bay múa đầy trời. Sau đó rối rít phóng tới Tử Lôi thú. Tử Lôi thú giống to một tiếng, một đạo đạo âm đợt truyền ra, đem mạn khí trời lưỡi đao chấn vỡ. Hàn Hàm hừ lạnh một tiếng, tiếng địch đột nhiên gia tốc, bốn phía cuồng phong mãnh liệt, xung quanh bốn phía bị chấn nát cây cối lá cây cùng thạch đầu, nhanh chóng bay múa trên không trung. Theo tiếng địch biến động, không trung bùn cát cấp tốc xoay tròn, chậm rãi hình thành một cái phong bạo. Phong bạo xoay tròn tại Hàn Hàm tiếng địch phía dưới, đột nhiên chấn động hướng về Tử Lôi thú phóng đi. Tử Lôi thú bốn chân đáo, ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh đinh tai nhức óc, chấn không trung phong bạo đều lung lay. Tử Lôi thú một cái đuôi rút ra, đem Hạ Văn Mạt rút lui. Cái đuôi vung vẩy, điện quang bắn ra bốn phía, giống như một cây cây gậy ném ra, hung hăng đánh phía không trung phong bạo. Cái đuôi quét ngang mà qua, phong bạo trong nháy mắt phá diệt. Cái đuôi giống như roi, đánh nát phong bạo sau biến mềm, hung hăng quất hướng Hàn Hàm. Hàn Hàm tiếng địch nhất động, một đạo âm đợt truyền ra, miễn cưỡng ngăn trở cái này một cái đuôi. Tử Lôi thú đúng lý không tha người, miệng bên trong phun ra một cái lôi cầu. Hàn Hàm đến không kịp trốn tránh, bị lôi cầu trúng đích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã tại trên mặt đất. Hạ Văn Mạt không nghĩ tới cái này hung thú khó chơi như vậy, vậy mà lại xuất tiên chủ muốn công kích Hàn Hàm, mà lại bởi vì chênh lệch đẳng cấp, Hàn Hàm thực lực chưa kịp phát huy, liền bị đánh lui. Hạ Văn Mạt tế kiếm bãi xuống, đem Tử Lôi thú kích thương, lưu lại một liên tục huyết dịch. Tử Lôi thú liều mạng thụ thương đem Hàn Hàm đánh lui, trong nháy mắt xoay người lại, hướng về Hạ Văn Mạt công tới. Hạ Văn Mạt đạp trên kỳ lân bộ mà đi, dưới chân phù văn chớp động, đi vào giữa không trung. Tử Lôi thú hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này vỗ cánh cũng tới đến không trung. Hạ Văn Mạt cười lạnh, nếu là kỳ lân cửu đạp chỉ đơn giản như vậy có thể phá giải, vậy thì không phải là kỳ lân bộ. Hạ Văn Mạt thi triển kỳ lân cửu đạp, từng bước một bước ra, mạn thiên phù văn lưu động, chấn thế chi lực hiển hiện. Tử Lôi thú hai cánh đập, lại bị ép xuống, rơi vào trên mặt đất. Tử Lôi thú giống to, trên thân lôi điện bạo động, ngăn cản chấn thế chi lực. Trên đầu độc giác lôi quang bắn ra, một tia chớp đao mang bổ ra, đem mạn thiên phù văn đánh tan một bộ phận. Hạ Văn Mạt quát khẽ, hai tay cầm kiếm, trên mặt quấn quanh lấy kỳ lạ năng lượng, một cỗ long uy phóng xuất ra, dẫn tới phía dưới Tử Lôi thú một trận bất an. Hạ Văn Mạt tóc chậm rãi biến lớn, cho đến bên hông, một đạo kim sắc năng lượng truyền ra. Hạ Văn Mạt đỉnh đầu lại có đối với sừng nhọn bóng mờ hiển hiện, hai tay ẩn ẩn bao trùm lấy một tầng miếng vải. Văn Mạt bản thể là tỳ hưu, các ngươi hẳn là biết rõ tỳ hưu cường đại, cường đại không kém gì vương tộc, có thể so với hoàng tộc. A Kỳ Dạ giải thích nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.